Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653. Cơm tàu phòng, hồ đạo chính là công việc điên cuồng. Đừng nhìn hoàn cảnh loạn, nhưng mà tuyệt đối là cái phi thường ưu tú đạo diễn. Vân Uyển Nghi cùng Hồ Khánh Văn chính là lần đầu tiếp xúc, Tô Dật Dương sợ Hồ Khánh Văn xin lỗi, cho nên cười giải thích xuống. Vân Uyển Nghi hiếu kỳ đánh giá lấy Hồ Khánh Văn họa phân cảnh, cười nói, nhìn ra phân cảnh họa rất tuyệt. Ha ha, Vân tỷ, ngươi đừng nghe Tô ca ủng hộ, ta còn kém xa đâu này. Cũng chính là Tô ca không chê. Hồ Khánh Văn cười khiêm tốn nói, ba người nói chuyện phiếm hai câu. Tô Dật Dương quay người theo túi áo bên trong lấy ra một cái USB. Đây là ta vì chung kết quyết tái chuẩn bị ca khúc, ngươi cầm đi giữ gìn kỹ. Hồ Khánh Văn nghe vậy, kinh hỉ không hiểu được. Tô ca, lại là ca khúc mới. Tô Dật Dương mỉm cười gật gật đầu. Tô ca, ta chỉ có thể nói, ngươi, quá mạnh mẽ. Hồ Khánh Văn cảm khái nói. Tô Dật Dương phất phất tay, cười lắc đầu, không có nói thêm cái gì. Đông đông đông, đúng lúc này, Hồ Khánh Văn phòng làm việc tạm thời cửa phòng bị gõ vang. Ai a? Hồ Khánh Văn có chút nghi hoặc hướng về cửa đi đến. Có thể là ta cùng Uyển Nghi người đại diện. Tô Dật Dương cười nói. Hồ Khánh Văn gật gật đầu. Có thể là. Hồ Khánh Văn đi tới cửa, mở cửa ra, đợi thấy được ngoài cửa đứng đấy người. Hồ Khánh Văn sửng sốt. Đứng ở phía ngoài căn bản không phải Đơn Thuốc Dụ cùng Trình Mộc Vân. Đường, Đường tỷ, Đường tỷ. Bởi vì Hồ Khánh Văn ngăn tại cửa, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhìn không đến bên ngoài người là ai. Hai người trên mặt đều có chút buồn bực. Tiểu Hồ, người lẽ nào không có ý định nhường tỷ đi vào đi? Bị Hồ Khánh Văn gọi là Đường tỷ nữ nhân, cười ha hả nói. Hồ Khánh Văn bừng tỉnh, vội vàng nói, Đường tỷ, ngài mau mời vào. Đường Tâm Ngôn, Nam Hồ đài truyền hình ký kết đạo diễn. Hồ Khánh Văn cũng là ký kết đạo diễn, nhưng mà hai người tại đài truyền hình nội địa vị lại là như trời với đất. Căn bản không có mảy may có thể so sánh tính. Hắn vẻn vẹn chỉ là tầm thường mạt lưu tiểu đạo diễn. Bình thường nhiệm vụ đều là đảm nhiệm mỗi cái đại đạo diễn phụ tá, hoặc là tại mỗi cái lớn Nam Hồ vệ thị tự kiềm chế tổng nghệ tiết mục bên trong đảm nhiệm phó đạo diễn. Chỉ có tại tương tự Huyễn Nhạc Chi Vương như vậy tiết mục bên trong mới có thể miễn cưỡng lộ cái mặt. Mà Đường Tâm Ngôn tại Nam Hồ vệ thị đông đảo đạo diễn chung lại là nằm ở nhất tuyến vị trí. Thậm chí có thể nói, Đường Tâm Ngôn tại Nam Hồ vệ thị đạo diễn trong vòng được xưng tụng chính là nhất tỷ, đã từng đạo diễn qua rất nhiều cỡ lớn tổng nghệ tiết mục. Hồ Khánh Văn tránh ra thân thể, đem Đường Tâm Ngôn nghênh đón đi vào. Bất quá khi ánh mắt của hắn lược qua chính mình phòng làm việc, trên mặt nụ cười nhất thời trì trệ, lập tức có chút lúng túng. Khục khục, Đường tỷ, ta chỗ này có chút. Đường Tâm Ngôn cười phất phất tay. Không sao, ta có thể lý giải. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng từng như vậy qua. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, mỗi ngày đều bận rộn trời đất tối sầm, liền ngủ cũng không có thời gian. Đừng nói là thu thập gian phòng. Nghe được Đường Tâm Ngôn nói, Hồ Khánh Văn cười gãi gãi đầu. Hắn biết đây là Đường Tâm Ngôn vì chiếu cố hắn mặt mũi, cố ý nói như vậy. Đường Tâm Ngôn nói xong, liền đem ánh mắt rơi vào ngồi ở trên ghế salon Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên người. Hồ Khánh Văn thấy thế, nhất thời minh bạch, Đường Tâm Ngôn đột nhiên đến tìm hiểu, căn bản không phải vì hắn mà đến, tám phần là vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới. Tô ca, Vân tỷ, ta tới giới thiệu, vị này chính là chúng ta Nam Hồ đài truyền hình chứ danh đạo diễn Đường Tâm Ngôn. Tình yêu tới, chúng ta xem mắt đi đều là Đường tỷ đạo diễn thu hình. Hồ Khánh Văn vội vàng giúp đỡ Đường Tâm Ngôn giới thiệu nói. Đường Tâm Ngôn nhìn mắt Hồ Khánh Văn, trong mắt lộ ra quét một cái thưởng thức, nội tâm đối Hồ Khánh Văn có chút thỏa mãn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe được Hồ Khánh Văn giới thiệu, mới biết được hai người bọn họ vừa vặn nghĩ sai. Đường đạo diễn ngươi hào. Hai người từ trên ghế salon đứng lên. Tô Dật Dương đưa tay phải ra, có chút lễ phép khách khí lên tiếng chào hỏi. Đường Tâm Ngôn nhìn lên tới ước chừng hơn 40 tuổi. Gợn sóng tóc ngắn, từ nương bán lão, bộ dạng thùy mị vẫn còn. Nếu như không phải nơi khóe mắt tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt, bằng không Tô Dật Dương còn cái này thật đoán không ra nàng tuổi tác. Cho nên theo tuổi tác nhìn lên, Đường Tâm Ngôn cũng đáng được hắn lấy lễ đối đãi. Tô tiên sinh, Vân tiểu tỷ, các ngươi tốt. Đường Tâm Ngôn cất bước tiến lên, trên mặt mang không gì sánh được hiền lành nụ cười, rất là nhiệt tình cùng hai người nắm chặt tay. Bên cạnh Hồ Khánh Văn, thừa dịp ba người hàn huyên thời điểm, Hồ Khánh Văn giúp đỡ Đường Tâm Ngôn rời qua tới một cái ghế. Thấy ba người sau khi ngồi xuống, Hồ Khánh Văn biết Đường Tâm Ngôn tới, nhất định là có chuyện tìm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Vì vậy hắn được cảm thấy nói, ta đi bên ngoài giúp các ngươi kiếm chút uống, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, Hồ Khánh Văn liền rời phòng. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương ba người. Tô tiên sinh, Vân tiểu tỷ, ta biết các ngươi thời gian quý giá, ta cũng không vòng quanh, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng là tốt rồi. Đường Tâm Ngôn cười nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Là như thế này, trong tay của ta trước mắt có cái đài bên trong tiết mục mới đăng tải chu bị. Tiết mục gọi là Cơm Tàu Phòng, chính là một đương sinh hoạt loại chân nhân diễn. Đường Tâm Ngôn chậm rãi mà nói, đem Cơm Tàu Phòng cái này đương tiết mục đại khái nội dung dù gì nói tới. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất nghiêm túc tại nghe. Nghe xong được Tâm Ngôn miêu tả sau, đối với nàng nói vậy đương tiết mục, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này đương tiết mục định nghĩa có thể nói rất rộng hiện. Mỹ thực, sinh hoạt, kinh doanh, du lịch đợi nguyên tố hỗn hợp, thoát ly truyền thống ghi hình dạp thu hình hình thức, sẽ tại xa xôi Pháp quốc Côn Ma tiến hành thu hình. Tiết mục sắp đặt 5 vị khách quý, sẽ xa phó Pháp quốc Côn Ma mở một nhà món cơm tàu phòng. Sau đó do 5 vị khách quý với tư cách là người kinh doanh, tự cấp tự túc đưa vào hoạt động món cơm tàu phòng. Phục vụ viên, đầu bếp, điếm trưởng, mua sắm thành viên những cái này chức vị đều đem do 5 vị khách quý tới thay phiên đảm nhiệm. Món cơm tàu phòng mở ra sau, 5 vị khách quý có thể cầm đến tiết mục tổ cấp cho khai trương tài chính khởi động cùng tiền tiêu. Vạt, 5 vị khách quý không chỉ muốn tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm, còn muốn dựa vào 5 người lực lượng kinh doanh lên nhà này món cơm tàu phòng. Tiết mục không có kịch bản, 5 vị khách quý không cách nào dự liệu được đón lấy đi xuống tiết mục bên trong đem chuyện phát sinh, chỉ có thể căn cứ thực tế tình huống tới cải biến chính mình kinh doanh chiến lược. Cái này đương tiết mục lập ý chính là mở rộng Trung Hoa Mỹ thực văn hóa, thông qua khách quý cùng khách hàng trong đó tinh làm liên kết hoạt động, tại thể nghiệm sinh hoạt, phục vụ hắn nhân sinh sống quá trình chung, nổi bật ra Trung Quốc mùi vị, Trung Quốc nghi thức hữu nghị, Trung Quốc chủ lưu văn hóa đợi tốt đẹp hướng về phía trước giá trị quan. Thu hình thời gian là 30 ngày, trong lúc khách quý ăn, mặc, ở, đi lại đều đem tại máy chụp ảnh thu hình hạ. Tại tiết mục thu hình trong lúc, tiết mục không cho phép khách quý một mình bỏ tiền tiến hành bất kỳ mua sắm. Đường Tâm Ngôn nói rất kỹ càng, hơn nữa tận khả năng hướng tốt đẹp phương diện miêu tả. Đối với trước mắt như mặt trời ban trưa, riêng có thu xem tỷ lệ linh dược danh xưng là Tô Dật Dương. Đường Tâm Ngôn tràn ngập chờ mong, nếu có thể thành công mời đến hai người, có thể nói thu xem tỷ lệ liền có 50% cam đoan. Đường Tâm Ngôn nói chừng hơn 10 phút đồng hồ, kể xong sau, nàng trong mắt chờ mong nhìn xem hai người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.